Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, thôi học. 33, 2 phút, Tả Nghị một lần nữa trở lại cửa phòng học. Tôn Viên Trưởng, Trương Dĩnh cùng vị kia luật sư đều có chút mạc danh kỳ diệu. Bọn họ liền thấy được Tả Nghị ở bên kia góc hẻo lánh ngồi một chút. Không nói một lời vẫn không nhúc nhích. Sau đó đứng dậy trở về đây là tình huống như thế nào? Tả Nghị nói với Trương Dĩnh. Trương lão sư, có thể hay không phiền toái ngươi bây giờ cầm Bảo Nhi mang tới? Trương Dĩnh nhìn xem Tôn Viên Trưởng. Tả Nghị lại nói với Tôn Viên Trưởng. Tôn Viên Trưởng, ta nghĩ cùng Bảo Nhi ở trong này ngồi nữa một chút. Sau đó liền thôi học a. Phát sinh như vậy sự tình, Bảo Nhi hiển nhiên không thể lại ở trong này tiếp tục đến trường. Tuy Tả Nghị có năng lực siêu độ thái hạo vũ linh thể, nhưng vấn đề là như vậy trị phần ngọn không trị bản. Giải quyết khó bảo toàn còn có kế tiếp, mặt khác rất khó nói thần thành nhà trẻ phương diện tương lai hội lấy cái dạng gì thái độ mà đối. Đãi nàng, Tả Nghị để cho Bảo Nhi tới nhà trẻ đến trường. Là hy vọng nàng có thể cùng người bình thường đồng dạng có được vui vẻ lúc nhỏ thời gian. Nhưng mà Bảo Nhi không phải là người bình thường. Tôn Viên Trưởng sở đại biểu Vườn Phương, không thể nghi ngờ cũng là hy vọng Bảo Nhi thôi học. Cứ việc nàng không có nói thẳng ra, bởi vì cái gọi là mạnh mẽ nữ qua không ngọt, Tả Nghị lý giải đối phương nỗi khổ tâm, bởi vậy liền chủ động đưa ra thôi học. Tôn Viên Trưởng không nghĩ tới Tả Nghị như thế thông tình đạt lý. Nhất thời sâu sắc thả lỏng, nàng lập tức nói, Trương lão sư, ngươi bây giờ liền đi cầm Tả tiên sinh nữ nhi mang tới. Nhanh lên, Tả tiên sinh, Tôn Viên Trưởng lại nói với Tả Nghị, thực rất xin lỗi, không có việc gì, Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, chỉ cần để ta cùng Bảo Nhi ở trong này ngốc. Tối đa hơn 10-20 phút thời gian a. Chúng ta trở về đi. Về sau sẽ không lại đến. Cảm ơn. Tôn Viên Trưởng căn bản không thèm nghĩ nữa vì cái gì Tả Nghị. Còn muốn cùng Bảo Nhi ngây ngốc ở chỗ này một đoạn thời gian. Nàng không cần nghĩ ngợi nói. Vậy ta hiện tại liền đi vì ngài tiến hành thôi học thủ tục. Sở hữu học chi phí phụ toàn bộ trả lại. Có thể đơn giản như vậy giải quyết vấn đề. Thật sự là cảm ơn trời đất. Tả Nghị gật gật đầu. Cảm ơn. Tôn Viên Trưởng như chút được gánh nặng mà dẫn dắt luật sư rời đi. Hai người chân trước vừa đi. Trương Dĩnh mang theo Bảo Nhi qua. Ba ba. Nhìn thấy Tả Nghị. Tiểu nha đầu lập tức nhào đầu về phía trước. Bảo bối. Tả Nghị cúi người mang nàng ôm lấy. Tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái. Hỏi, có nhớ hay không ba ba? Bảo Nhi giòn giã hồi đáp. Nghĩ, Tả Nghị ha ha cười cười. Nói với Trương Dĩnh, Trương lão sư, cảm ơn ngươi. Ta cũng cần cùng Bảo Nhi đơn độc ngốc trong chốc lát. Trương Dĩnh vội vàng gật đầu. Hào, đợi nàng sau khi rời khỏi. Tả Nghị đem Bảo Nhi buông xuống. Nói, bảo bối, chúng ta đi bên kia trồng chất mộc được không nào? Bảo Nhi rất kỳ quái. Ba ba, ngươi cũng phải chơi xếp gỗ sao? Tả Nghị nắm nàng đi qua. Cười nói, ba ba không chơi, ngươi cùng vị này tiểu ca ca một chỗ trồng chất tòa thành được không nào? Thái Hạo Vũ vẫn còn tại nguyên lai địa phương, chưa cùng hắn câu thông lúc trước. Tả Nghị hoàn toàn không nghĩ được đối phương chấp niệm cư nhiên là trồng chất suốt một tòa 10 tầng cao tòa thành. Đây là Thái Hạo Vũ một cái tiểu tiểu mộng tưởng. Hắn tại thần thành nhà trẻ đọc 3 năm, vẫn luôn rất muốn hoàn thành hành động vĩ đại. Sau đó ngay tại hắn đột phát tật bệnh thời điểm, hắn vừa mới đem xếp gỗ tòa thành thành công trồng chất đến 9 tầng rồi biến mất có sụp đổ. Vẻn vẹn chỉ kém một tầng, hắn mộng tưởng liền thực hiện. Tả Nghị sẽ không đi cười nhạo đối phương chấp niệm là như thế ấu trĩ. hắn siêu độ qua rất nhiều bạch linh, kiến thức qua các loại kỳ kỳ quái quái chấp niệm, sớm đã thấy quái không kinh. Ô, Bảo Nhi thấy được Thái Hạo Vũ, rất kinh ngạc, tiểu ca ca ngươi còn ở nơi này à? Nàng nói với Tả Nghị, ba ba, ngươi có thể thấy được vị này tiểu ca ca à? Tả Nghị mỉm cười gật đầu. Bảo Nhi chu môi nói, Trương lão sư đều nhìn không đến, thật kỳ quái ơ, nàng tại chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống. Nói, tiểu ca ca, chúng ta cùng đi xây thành trì lâu đài a. Trên bàn xếp gỗ tòa thành đã dựng đến 4 tầng cao độ. Vốn xếp gỗ là không đủ, Trương Dĩnh lại đưa một hộp qua, nhưng Bảo Nhi còn chưa kịp mở ra. Nàng liền cùng khác tiểu bằng hữu cùng đi âm nhạc phòng học. Sau đó tất cả buổi chiều đều tại bên kia. Tả Nghị ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, ngươi cùng tiểu ca ca một chỗ trồng chất tòa 10 tầng tòa thành xuất hiện đi. Hào, Bảo Nhi lòng tin tràn đầy. Trước kia Thương Vũ Lâm mua một bộ xếp gỗ đưa cho nàng. Nàng ở trong gia thường xuyên cùng Thái Khắc còn có Gia Gia cùng nhau chơi đùa. Thái Khắc chỉ sợ gây sự, Gia Gia ngược lại là có thể hỗ trợ. Tại nàng bàn tay nhỏ bé, xếp gỗ tòa thành từng tầng nhanh chóng tăng cao. Thêm đến tầng thứ 8 thời điểm bỗng nhiên ngã xuống. A nha, Bảo Nhi tức giận nói, như thế nào ngược lại a? Nhưng nàng không có nhụt chí. Một lần nữa bắt đầu trồng chất, đồng thời thả chậm tốc độ trồng chất có càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Lại đi qua 2 lần thất bại, xếp gỗ tòa thành thành công thêm đến tầng thứ 9. Cuối cùng một tầng, Bảo Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé nói, ba ba, lại thêm một tầng liền hoàn thành. Tả Nghị cười nói, ừ, Bảo Nhi nói với Thái Hạo Vũ, tiểu ca ca. Cuối cùng một tầng ngươi tới thêm a. Thái Hạo Vũ trong ánh mắt mơ hồ chớp động hào quang. Hắn vươn tay ra bắt trên bàn một khối hình nón xếp gỗ. Đây là cuối cùng nóc nhà. Trước kia hắn chưa từng có thể di động qua một khối xếp gỗ. Nhưng lần này hắn phảng phất gia tăng lực lượng, lại đem này khối xếp gỗ nhắc tới, lảo đảo hướng tòa thành thượng điệp thả. Bảo Nhi mở to hai mắt nhìn xem trong tay hắn xếp gỗ. Ba, hình nón xếp gỗ đột nhiên rớt xuống, rơi đập ở trên tòa thành mặt, lắc lắc ổn định. Hảo a, Bảo Nhi mặt mày hớn hở, vỗ bàn tay nhỏ bé reo lên. Chúng ta hoàn thành, ba ba, ta cùng tiểu ca ca trồng chất suốt 10 tầng tòa thành. Vâng, Tả Nghị mỉm cười nói. Các ngươi hoàn thành. Tả Nghị thấy được Thái Hạo Vũ cũng lộ ra nụ cười. Thiên chân vô tà, sao ngây thơ như cún. Nụ cười, hắn thân hình kế tiếp chậm rãi biến nhạt, cuối cùng hóa thành điểm một chút phát sáng biến mất. Hắn chấp niệm siêu thoát. Ô, Bảo Nhi ngạc nhiên, ba ba, tiểu ca ca như thế nào không thấy? Liền vừa quay đầu lại công phu, người đâu? Tả Nghị sờ sờ nàng đầu nói, tiểu ca ca đã đi. Bảo Nhi thất vọng, vậy hắn còn có thể trở về sao? Sẽ không, Tả Nghị lắc đầu nói, chúng ta cũng phải đi, cũng sẽ không trở về nữa. Bảo Nhi nhìn xem ba ba, lại nhìn xem phía trước xếp gỗ tòa thành, tựa hồ minh bạch cái gì. Thôi học thủ tục rất nhanh liền hoàn thành. Lúc trước Tả Nghị tiền trả học phí cũng ở trước tiên đánh vào hắn tài khoản bên trong. Trương lão sư gặp lại tại nhà trẻ cửa lớn, Bảo Nhi lưu luyến không rời theo sát Trương Dĩnh vẫy tay từ biệt. Nàng thật thích vị lão sư này. Trương Dĩnh cố nở một nụ cười. Bảo Nhi hẹn gặp lại. Nàng đưa mắt nhìn Bảo Nhi cùng Tả Nghị lên xe, yếu ớt địa thở dài, quay người phản hồi nhà trẻ bên trong. Suốt như vậy sự tình, Trương lão sư không biết mình trả lại có dũng khí hay chưa tiếp tục ở trong đây dạy học. Trương Dĩnh lần nữa nhớ tới Thái Hạo Vũ, ông tương đương ngay vào lúc này, nàng cầm ở trong tay di động bỗng dưng chấn động một chút. Là Tả Nghị vừa mới phát qua tin tức. Trương lão sư, Thái Hạo Vũ đã được giải thoát, ngươi không cần lại vì hắn cảm thấy lo lắng. Hắn nói cho ta biết nói, ngươi là một vị rất tốt lão sư, chúc ngươi hạnh phúc vui vẻ. Trương Dĩnh dừng bước lại, nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, chút bất chi bất giác nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,